Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306. Tiến Bạch Liên Thiên Các. Liên miên không ngừng đình đài lầu các, tất cả đều là lấy màu trắng màu sắc bôi thành, liếc mắt nhìn qua liền lộ ra có như lai đến cánh đồng tuyết bên trong. Tầng tầng lớp lớp đều là bạch phòng bạch ngói. Cái này, đến hồ sen vùng đất ngập nước chỗ sâu diệt liên liên minh các thành viên. Tất cả đều lấy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn vùng cung điện kia liên miên. Trên nét mặt hiển thị rõ rung động, ai cũng nghĩ không ra. Bạch Liên Thánh giáo trụ sở vậy mà lại có như thế bàng bạc quy mô. Xem xét liền biết rõ không phải một ngày chi công. Chắc hẳn Bạch Liên Thánh giáo đã tại nơi đây đóng quân nhiều năm. Có thể nói là căn cơ thâm hậu, đem những này diệt liên liên minh thành viên đưa lên bờ xá môn đệ tử. Lập tức lại đong đưa thuyền mái chèo đem thuyền nhỏ lái rời. Bọn hắn nhiệm vụ còn không có hoàn toàn, muốn đối Bạch Liên Thánh giáo khởi xướng đầy đủ quy mô xung kích. Liền nhất định phải đem tất cả diệt liên liên minh thành viên đều cho đưa đến nơi này đến mới được. Đừng chạy, một giang hồ hiệp khách nhanh chóng nhảy lên một chiếc còn chưa chạy xa thuyền nhỏ. Lúc này quát, trở về, mau trở về, trở lại vừa vặn cái kia địa phương. Tại những người này yêu cầu hạ, xà môn đệ tử trở về bên bờ. Tại được chứng kiến Bạch Liên Thiên Các to lớn về sau, những người này tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ cho là mình đã tìm đến Bạch Liên Thánh giáo trụ sở, liền nhau nhau hô bằng gọi hữu hiệu triệu lên Bạch Liên Thánh giáo người. Thế là cùng tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh liền tạo thành một cái cực kỳ hùng vĩ tràng diện. Trùng trùng điệp điệp thuyền nhỏ đang giả trang làm ngư dân xà môn các đệ tử dẫn đầu hả? Giống như trường long đến Bạch Liên Thiên Các. Nhìn trước mắt này tấm hùng vĩ khu kiến trúc, dù là La Tống Đường cũng không nhịn được biểu lộ có chút kinh ngạc. Cái này Bạch Liên Thánh giáo, quy mô quả thực không nhỏ a. Đông đảo diệt liên liên minh thành viên đứng tại trên bờ, trong lúc nhất thời cũng là người đông nghìn nghịt, rất nhanh liền đưa tới Bạch Liên Thiên các nội bộ nhân viên chú ý. Ở đâu ra nhiều người như vậy? Bạch Liên Thánh giáo bọn giáo chúng quá sợ hãi. Tại Bạch Liên Thánh giáo trong lịch sử, còn chưa hề phát sinh qua lớn như thế quy mô ngoại nhân xâm lấn. Nhanh, nhanh đi bẩm báo chư vị thánh sứ. Bạch Liên giáo chủ bế quan tại tức. Trong giáo hết thảy sự vật tự nhiên là đều từ Bạch Liên Thánh sứ đến quyết sách. Tin tức từng tầng truyền lại đi lên. Rất nhanh ngay tại trong tu luyện Bạch Liên Thánh sứ liền biết được việc này. Nhao nhao mang theo đại lượng Bạch Liên giáo đồ cầm lên binh khí vọt tới. Chạy đến Bạch Liên Thiên các lối vào. Cùng diệt liên liên minh hiện lên tả hữu hai phe rằng co lẫn nhau. Không sai. Chính là bọn hắn, Tần Nguyệt sinh một nhóm ngụy trang thành Bạch Liên Thánh giáo bốn phía tai họa những cái kia. Giang hồ thế lực, mỗi lần làm việc, đều sẽ lưu lại một nửa người sống sót, để làm chính mắt trông thấy người làm chứng. Muốn biết Bạch Liên giáo đồ nhóm cũng đều là thân mang bạch bào. Dưới mắt vừa nhìn thấy những hàng này thật giá thật Bạch Liên giáo đồ, tự nhiên là nháy mắt liền vô ý thức đem cho liên hệ đến cùng một chỗ. Chính là bọn hắn, đả thương ta sư phụ người. Chính là bọn hắn, đoạt ta giáo chí bảo. Tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên, giết những này yêu nhân. Vì ta Trung Nguyên võ lâm xẻng gian trừ ác, lấy một phần công đạo. Theo người đầu tiên dẫn đầu, đến tiếp sau lập tức liền có càng nhiều người đáp lời cùng hô. Bỗng nhiên hiển thanh thế càng thêm kịch liệt, càng thêm hùng vĩ, nhưng mà dù cho dạng này, cũng không ai lựa chọn động thủ. Bọn hắn đều đang đợi lấy La Tống Đường những người này chỉ thị. Bạch Liên Thánh giáo bên kia tự nhiên là phi thường mờ mịt. Hoàn toàn không biết những người này vì sao lại đi vào nơi đây. Tới đây tầm nhìn chính là vì cái gì? nhưng đã có ngoại địch xâm lấn. Bọn hắn thân là Bạch Liên Thánh Giáo bên trong người, tự nhiên là không thể xem như không có thấy. Nếu là đối phương đám người này dám chủ động xuất kích, bọn hắn tất nhiên là cũng phải phấn khởi phản kích. Không có người phát hiện, lúc này bên bờ lặng yên lại tới một chiếc thuyền nhỏ. Treo thuyền du ngoạn người chính là một vị trên mặt mang theo mạng che mặt nữ tử. Mà đứng ở đầu thuyền là một thiếu niên, rốt cục bắt đầu rằng co a. Bạch Liên giáo chủ, loại này thời điểm ngươi cũng nên hiện thân ra mặt một chút đi. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, trước mắt loại tình huống này tựa như là hai cái bình dầu bị đổ, nhưng là hai đỗ dầu ở giữa còn cách một đoạn khu vực an toàn. Hiện tại chênh lệch chính là như thế nào để cái này hai đỗ dầu hỗn hợp lại điểm lên một thanh hừng hực liệt hỏa. Tần Nguyệt Sinh yên lặng xuất ra một thanh mỏng như cánh ve phi đao, nhắm chuẩn một người, thuận thế liền đem nó cho lặng yên không tiếng động văng ra ngoài. Tiểu Tần phi đao, Lệ Vô Hư phát, bách phát bách trúng, hàn mang gào thét mà ra, vô thành vô tức xuyên qua đám người, sát qua Diệt Liên Liên Minh thành viên thân thể, lượn vòng lấy bay về phía Bạch Liên Thánh Giáo bên kia. Phi đao thần công vốn là uy lực vô tận, tại Tần Nguyệt Sinh thủ pháp tăng thêm phía dưới, càng lộ vẻ khó mà phân biệt, thường nhân khó tránh, một Bạch Liên Thánh Giáo giáo đồ căn bản không có phản ứng cơ hội. Nháy mắt liền bị thanh này phi đao cho xuất vào lồng ngực. Ngay cả chuôi không có vào, ngoặc kép, cũng không kịp nói ra mình di ngôn. Người này buông mình ngã trên mặt đất, lồng ngực vết thương ở trong không cầm được chảy ra huyết dịch. Chết trước một người, dù không biết là người phương nào xuất thủ, nhưng dưới mắt loại tình huống này, tự nhiên không thể nào là Bạch Liên Thánh Giáo bên này người gây nên. Nháy mắt tên này giáo đồ chết đi, tựa như là pháo trong xưởng ném bó đuốc, nháy mắt liền dẫn nổ toàn trường. Bọn hắn động thủ, Bạch Liên giáo đồ nhóm phẫn nộ hô, đứng tại nhất phía trước hơn 10 tên Bạch Liên Thánh Sứ sầm mặt lại. Tại nhóm người mình trước mặt giết Bạch Liên Thánh giáo giáo đồ, cái này rõ ràng chính là đánh bọn hắn mặt. Những này Bạch Liên Thánh Sứ mặc dù ngày bình thường hành tung điệu thấp, không bị người trong giang hồ biết được, nhưng đều là cao thủ, thực lực không thể khinh thường. Giết! Một vị Bạch Liên Thánh Sứ lập tức quát. Giết! Tất cả Bạch Liên giáo đồ được đến chỉ lệnh, lập tức không do dự nữa, nháy mắt cầm trong tay binh khí xông ra, liền hướng phía Diệt Liên Liên Minh bên kia giết tới. Diệt Liên Liên Minh bên này lại là cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá nhìn Bạch Liên Thánh Giáo bên kia đều động thủ, mình nếu là lại không động thủ, chẳng phải là liền bị Bạch Bạch bị đánh. La Tống Đường tự nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Liền hô, những này Bạch Liên yêu nhân không biết sống chết, bên ngoài phạm phải nhiều như vậy chuyện ác còn không biết hối cải, còn dám chủ động cùng chúng ta động thủ. Chư vị, cùng tiến lên, giết! Trong lúc nhất thời, hai phe nhân mã liền triệt để chém giết lại với nhau. Tràng diện trở nên cực kỳ hỗn loạn. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Huyết nhục văng tung tóe, đao quang kiếm ảnh, nghiễm nhiên một khối tu la tràng. Tần Nguyệt Sinh đứng ở đầu thuyền thượng khán đây hết thảy, yên lặng gật đầu, hắn bản ý chính là tới phá hủy Bạch Liên Thánh Giáo. Có cái này Diệt Liên Liên Minh người vì hắn đánh tiên phong, Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là lại vui lòng nhìn thấy cực kỳ. Như thế tổn thương thảm trọng phía dưới, liền không tin Bạch Liên giáo chủ không chủ động hiện thân. Chỉ cần đối phương vừa hiện thân, Tần Nguyệt Sinh liền có thể tại âm thầm phát động tập kích, ám sát đối phương. Trước mắt Tần Nguyệt Sinh thực lực sớm đã không phải lúc trước, nội lực cảnh cửu trọng, cái này năm chữ mặc kệ đặt tới Trung Nguyên nơi nào, đều là một khối chết chìm biển chữ vàng. Tông sư phía dưới, không người dám khinh thị xem nhẹ. Thỉnh thoảng, Tần Nguyệt Sinh liền sẽ vung ra một thanh phi đao, đi ám sát Bạch Liên Thánh giáo bên trong. Những cái kia nhìn thực lực không kém cao thủ, rất nhanh liền có hơn 10 tên nội lực cảnh nhất trọng nhị trọng cao thủ chết tại Tần Nguyệt Sinh phi đao phía dưới, đều là một kích mất mạng. Bạch Liên Thánh giáo thánh sứ nhóm đều xuất động, chính là còn chưa thấy đến một cái thánh cô, xem ra bọn hắn còn chưa đem những người này đem thả tại trong mắt. Bạch Ngưng Huyên đi đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh nhẹ nói, đối mặt ông chủ cũ, nàng không chỉ có không có mềm lòng, ngược lại còn vì Tần Nguyệt Sinh giảng giải thế cục tình huống. Tần Nguyệt Sinh đưa tay nắm ở Bạch Ngưng Huyên vòng eo, một tay lấy ôm đến mình bên cạnh thân. Bạch Liên giáo chủ làm sao còn không xuất hiện? Giáo chủ hắn luôn luôn đợi tại Thiên Các nội bộ tu luyện, hiếm khi ra ngoài. Đoán chừng phải chờ tình huống bên này để những cái kia Bạch Liên Thánh Sứ cảm thấy khó giải quyết, về sau báo cáo cho giáo chủ bên kia, Bạch Liên giáo chủ mới có thể lựa chọn hiện thân giải quyết vấn đề. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Diệt Liên liên minh bên này, lấy La Tống Đường cầm đầu, cộng thêm La Tống Đường mời đến trợ trận mấy vị trên giang hồ nổi danh đại hiệp, cùng Bạch Liên Thánh Sư nhóm chém giết cái nhiệt hỏa chỉ lên trời. La Tống Đường một tay kiếm pháp tinh xảo thần dị, trong lúc xuất thủ kiếm khí đến hàng vạn mà tính, giống như bạo vũ lê hoa châm bắn ra, giết đến những cái kia Bạch Liên giáo đồ là toàn thân lỗ máu, bị kiếm khí một bắn chính là một cái hố, vô cùng thê thảm. Bạch Liên Thánh Sứ bên này thực lực tự nhiên cũng là không tầm thường, nhưng bình quân thực lực đều tại nội lực cảnh tứ trọng đến lục trọng ở giữa. Đối phó bên trên La Tống Đường loại này lên trời hạ bảng cao thủ, lại là lộ ra có chút có lòng không đủ lực. Cũng may Bạch Liên Thánh Sứ số lượng hơn xa tại Diệt Liên liên minh bên này đỉnh tiêm cao thủ, khiến cho bọn hắn có thể mấy cái đánh một cái, từ đó khiến cho mình không rơi hạ phong. Ngay tại tràng diện bắt đầu lâm vào rằng co cháy bỏng thời điểm, một đạo mị ảnh đột nhiên từ Bạch Liên Thiên Các nội bộ bay vọt mà đến. Nàng tựa như là một con nhẹ nhàng hồ điệp, mũi chân tại trên mái hiên liền chút, lợi dụng cấp tốc đi đến chiến trường. Tập trung nhìn vào, lại là một đầu đội màu trắng năm Phật quan, thân mang màu trắng đạo bào, trở tay cũng cầm một thanh bạch ngọc kiếm đạo cô. Nàng một mặt bình tĩnh, môi son mảnh mát, mi tâm một viên chu sa nốt ruồi, quả nhiên là thiên cung tiên tử hạ phàm. Mộ Hàn Khanh, Bạch Ngưng Huyên bật thốt lên nói, nàng thực lực như thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi, thánh cô thực lực đều tại thánh sứ phía trên, mà tại thánh cô bên trong, Mộ Hàn Khanh thực lực nhưng đứng vào trước năm. Bạch Ngưng Huyên chỉ một ngón tay La Tống Đường, người này gặp được đối thủ, bất quá chỉ sợ là hắn cũng không phải là Mộ Hàn Khanh đối thủ. Tần Nguyệt Sinh xuất ra phi đao, đã như vậy, vậy ta trước hết giết nữ nhân này. Không vội, ngươi để bọn hắn lại nhiều đấu một trận, giáo chủ hắn không có khả năng như thế ngồi được vững. Bạch Ngưng Huyên nhẹ nhàng bắt lấy Tần Nguyệt Sinh tay áo. Diệt Liên liên minh bên này cao thủ cũng không ít, chỗ nào cần ngươi sớm như vậy liền giúp bọn hắn xuất thủ giải quyết vấn đề. Mộ Hàn Khanh vừa hiện thân, lúc này liền cầm kiếm đối La Tống Đường một kiếm chém ra. Nhìn như giống như tác phẩm nghệ thuật Bạch Ngọc Kiếm, lại bộc phát ra một đạo thông thiên kiếm khí, dài đến 3 trượng tăng vọt, đối La Tống Đường một kiếm chém xuống. Kiếm khí uy thế rộng lớn, ở vào La Tống Đường phụ cận Diệt Liên liên minh các thành viên lập tức liền cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, huyệt thái dương căng lên, lại là thụ đến khí thế cường đại áp lực, bọn hắn nhao nhao liền hướng phía kiếm khí phạm vi bên ngoài bỏ chạy. Bất phàm tùy ý kiếm khí rơi xuống, dù chỉ là kiếm khí dư huy, lấy bọn hắn những người này thực lực cũng căn bản không thể lại là đạo kiếm khí kia đối thủ. La Tống Đường sắc mặt nghiêm túc, trở tay một kiếm đâm ra. Hắn bảo kiếm trong tay cũng là bất phàm, dù chưa đến thần binh trình độ, nhưng cũng có không tầm thường chi uy. Liền thấy từ hắn trên thân kiếm cũng là một đạo kiếm khí vọt lên, cùng Mộ Hàn Khanh kia to lớn kiếm khí chống đối mà đi. Hai đạo kiếm khí nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn quanh trôi qua, muốn nhìn trận này thắng bại đến tột cùng như thế nào. Hai đạo kiếm khí đụng một trong chỗ, nháy mắt bắn ra kinh người khí lãng. Mộ Hàn Khanh kiếm khí nặng nề thiên quân, La Tống Đường hoảng hốt phản kích, lại là kém chút hỏa hầu. Liền gặp hắn kiếm khí toát ra tán loạn dấu hiệu, cuối cùng ca một tiếng, mặt ngoài xuất hiện rất nhiều vết rách. La Tống Đường sầm mặt lại, cắn chặt hàm răng. Đừng nhìn Mộ Hàn Khanh tướng mạo tuổi trẻ, nhưng kiếm khí này lại là không kém chút nào trên giang hồ thành danh nhiều năm La Tống Đường. La Tống Đường nắm chặt chuôi kiếm, nội lực cuồn cuộn không ngừng tuôn ra rót mà ra, hòng duy trì lấy kiếm khí của mình có thể lại cùng Mộ Hàn Khanh địch nổi một hai. Nhưng cuối cùng vẫn là hơi kém một bậc. La Tống Đường đạo kiếm khí kia cuối cùng vẫn là tại trong mắt mọi người két nhưng sụp đổ. Phốc, kiếm khí sụp đổ, nội lực không chỗ có thể đi. Tất nhiên là chỉ có thể toàn bộ lui trở về La Tống Đường thể nội. Cái này khiến vị này cao thủ trong lúc nhất thời cũng không nhịn được cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ chuyển lợi hại. Cuối cùng đại thổ ra một ngụm tâm đầu huyết tới. Nhìn thấy La Minh chủ vậy mà lạc bại, ở đây Diệt Liên Liên Minh thành viên đều trong lòng khó có thể tin, kinh ngạc không thôi. La Tống Đường thực lực tại Trung Nguyên Nam Bộ kia đã coi là danh sách 5 vị trí đầu, cái này lại còn có thể bị một nữ nhân đánh bại. Vậy cái này nữ nhân thực lực là phải có cỡ nào cường đại? Cô nương, lão phu trả lại ngươi một chiêu. Biết rõ quân tâm ảnh hưởng chiến ý, nếu là mình không địch nổi ấn tượng bị thật sâu đánh vào ở đây mỗi người trong lòng, như vậy Diệt Liên Liên Minh chỉ sợ cũng nếu không công tự phá. Ai cũng rõ ràng Diệt Liên Liên Minh cuối cùng chỉ là một cái liên minh, trừ chân chính người bị hại đám người kia, không có người sẽ nguyện ý hy sinh vì nghĩa cùng Bạch Liên Thánh Giáo đi đánh nhau chết sống. La Tống Đường dù cho không vì Diệt Liên Liên Minh, cũng phải vì chính mình trên giang hồ thanh danh lấy lại danh dự. Không phải vạn nhất về sau lưu truyền từ bản thân còn không địch lại Bạch Liên Yêu trong giáo một cái nữ tử, như vậy sau này mình trên giang hồ mặt mũi sẽ phải ném đại phát. Nhân thế tiêu giao nước vân thiên, mây Nakano hạc dẫm hà điên. La Tống Đường xóa đi khóe miệng vết máu, lúc này vận khởi khinh công, lớn tiếng niệm tụng lên một bài kiếm thơ. Chỉ gặp hắn vung vẩy kiếm ở giữa, thủy quang vân khí tức thời lượn lờ, trên thân kiếm càng là nước xương hiển hóa, một luồng hơi lạnh tản ra. Mộ Hàn Khanh thấy La Tống Đường một kiếm đánh tới, không chút hoang mang, chỉ là khoái kiếm điểm ra, kiếm mang như sao, mũi kiếm giống như ngấn. La Tống Đường trên thân kiếm mới đầu nước xương ngưng tụ, kế tục mang theo gió mang mưa, gây nên thời tiết kinh biến. Một kiếm này chính là La Tống Đường kiếm đạo cực hạn, cũng đã siêu phàm thoát tục, phi phàm ở giữa tiến hành. Mộ Hàn Khanh chỉ nói xem như không có thấy, đã xem trong tay Bạch Ngọc kiếm hiện lên tam tinh về động điểm ra, nháy mắt nhìn lại, không ngờ không giống xuất kiếm, càng giống là ba viên lưu tinh xẹt qua, choáng váng mắt người. Một kiếm, một kiếm. Tần Nguyệt Sinh nhìn hai mắt tỏa sáng, hắn chưa bao giờ từng thấy hai vị thực lực cao như vậy kiếm đạo cao thủ quyết đấu giao thủ. Một kiếm này phía dưới thật sự là kinh người, ánh mắt đủ để cho ở đây tất cả tập kiếm người cũng vì đó tin phục. Thậm chí nếu có ngộ tính không tệ người, nói không chừng còn có thể từ hai người này xuất kiếm bên trong lĩnh ngộ được không ít đồ vật. Xoạt. Nháy mắt, tại Tần Nguyệt sinh ánh mắt bên trong. Hai người này kiếm rốt cục vẫn là đối mặt. Bạch Ngọc kiếm ba đạo khoái kiếm phanh phanh phanh điểm trúng La Tống Đường trường kiếm. Người này trên thân kiếm xương tuyết tầng băng nháy mắt nứt ra giống mạc nhện nát ngấn. La Tống Đường mũi kiếm lắc một cái. Cả thanh kiếm lưỡi kiếm liền dọc theo Bạch Ngọc kiếm vẽ một vòng. Mộ Hàn Khanh bỗng cảm giác không đúng. Muốn thừa cơ thu kiếm lúc, liền thấy Bạch Ngọc kiếm mũi kiếm đã bỗng nhiên chóc ra. Một luồng hơi lạnh đập vào mặt, nháy mắt bao trùm đến nàng trên mặt. Có thể thấy được Mộ Hàn Khanh sợi tóc cùng lông mi đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến. Bạch, lại là bị băng xương ngưng kết. Tạch tạch tạch, mỹ lệ trên mặt đóng băng nứt vỡ ra từng đầu vết nứt. Trong đó huyết dịch mới vừa vặn chảy ra đến, liền bị đông cứng thành khối băng rớt xuống đất, nện thành mảnh vỡ. Cái này một mảnh, kiếm uy viễn thắng kiếm bản thân. Mộ Hàn Khanh sợi tóc từng đoạn chóc ra. Năm Phật quan lại trói buộc không ngừng nàng đầu đầy tóc xanh. Trong chớp mắt liền từ tóc dài đứt gãy thành sóng vai dài ngắn. Giờ khắc này, mặc kệ là La Tống Đường vẫn là Mộ Hàn Khanh, thân thể đều tại nửa không trung hiện ra một tia cứng ngắc trệ không. Đối với người khác xem ra, đây bất quá là trong nháy mắt, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt, đây chính là sơ hở lớn nhất. Có thể thấy rõ ràng, Bích Lạc Đồng tầm nhìn không ngừng phóng đại. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên động, hắn đưa tay hất lên, một đạo hàn mang liền nháy mắt phi toa mà ra, không có bất luận cái gì động tĩnh, không có bất kỳ điềm báo trước nào, nhanh, không thể địch nổi nhanh. Mộ Hàn Khanh đang định phản kích, bỗng cảm thấy hai mắt tỏa sáng, có một vật đang đến gần, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng kịp thời phản ứng, kia đồ vật đã bắn thủng cổ họng của nàng. Hiu, một đao liền qua, không có bất luận cái gì lác, La Tống Đường khoảng cách Mộ Hàn Khanh bất quá chỉ có một nhân thân vị. Hắn bỗng nhiên trừng mắt nhìn, hơn 10 điểm huyết giọt đã đón gió đập tại hắn trên mặt. Phụ trợ hắn một mặt huyết hoa, cực kỳ chật vật, cái kia thanh cắm ở Mộ Hàn Khanh trên cổ phi đao. Để La Tống Đường nhìn hai mắt trừng lớn. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là ai ra tay? Lần này Diệt Liên Liên Minh bên trong, theo La Tống Đường hiểu rõ, cũng không lợi hại ám khí cao thủ tồn tại, mà mình tìm đến mấy vị kia lão bằng hữu, cũng không có một cái là am hiểu ám khí. Tự nhiên không có khả năng dùng ra như thế kinh diễm một đao. Diệt Liên Liên Minh bên trong, cái gì thời điểm có như thế một vị cao thủ? Mộ Hàn Khanh ngã xuống đất, trước khi chết biểu lộ rất có kinh ngạc, lại là cũng không nghĩ tới mình vậy mà sẽ chết tại như thế. Ném xong một đao kia, Tần Nguyệt Sinh sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có bởi vì chính mình cái này vừa bay đao giết Mộ Hàn Khanh mà cảm thấy vui sướng. Hắn biết nếu không phải Mộ Hàn Khanh đang cùng La Tống Đường giao thủ, tâm thần đều tập trung ở bên kia, mình coi như là có được phi đao thần công, tuyệt đối cũng là không có biện pháp làm được đem Mộ Hàn Khanh cho một đao đánh giết. Thánh cô vừa chết, Bạch Liên Thánh giáo bên kia nháy mắt liền gặp đến to lớn lòng tin đả kích. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một vị Bạch Liên Thánh cô lại sẽ chết đột nhiên như thế, khiến người căn bản phản ứng không kịp. Trong đó lớn nhất thụ đả kích, chớ quá những cái kia Bạch Liên Thánh sứ, mỗi một vị Bạch Liên Thánh cô, bàn về thực lực đến, đều tại bọn hắn trên thân, ngay cả Bạch Liên Thánh cô đều chết hết, bọn hắn những người này còn có thể ngăn cản cái gì kinh. Nhanh đi thỉnh giáo chủ xuất quan, lập tức liền có người hô lớn, lời này chính là mấu chốt. Một vị Bạch Liên Thánh sứ tranh thủ thời gian hô lớn. Tất cả giáo đồ lui giữ nhập Bạch Liên Thiên Các, đợi giáo chủ xuất quan, chúng ta lại theo giáo chủ cùng nhau giết địch. Lập tức tất cả Bạch Liên giáo đồ trong lòng nhao nhao rất là phấn chấn. Bạch Liên giáo chủ tại bọn hắn trong lòng luôn luôn là cao cao tại thượng, một thế bất bại tồn tại, chỉ cần giáo chủ ra mặt, cái gì cao thủ đều là uổng công. Trong lúc nhất thời tại Bạch Liên thánh sư dẫn đầu hạ, Bạch Liên giáo đồ nhóm nhau nhau bỏ qua mình đối thủ, hướng Bạch Liên thiên các nội bộ thối lui. Diệt Liên liên minh gặp một lần địch nhân bại lui, nào có không truy đạo lý, đều không cần La Tống Đường chào hỏi, bọn hắn lập tức liền co cẳng đuổi kịp. Tốt La đại ca, kiếm pháp của ngươi lại tinh tiến. Lão La, làm được không tệ. Người khác tại hướng Bạch Liên thiên các bên trong sông, La Tống Đường vẫn đứng ở nguyên địa nhìn xem Mộ Hàn Khanh thi ngốc. Hắn mời tới mấy vị kia lão bằng hữu vây quanh, đều vui vẻ cười nói, nhưng mà La Tống Đường lại lắc đầu, người này không phải ta giết, giết nàng người một người khác hoàn toàn, người không phải ngươi giết, kia còn có ai? Nghe xong La Tống Đường lời này, mấy người kia bỗng cảm giác buồn bực. Diệt Liên liên minh bên trong, trừ La Tống Đường cùng bọn hắn bên ngoài, liền không có cái gì cao thủ, mà trừ La Tống Đường bên ngoài, vừa vặn không có người cùng Mộ Hàn Khanh tới gần. Không phải La Tống Đường ra tay, kia chẳng lẽ nói nơi đây còn ẩn giấu đi khác cao thủ? Hẳn là dạng này, bất quá người này ẩn tàng cực sâu, nếu như hắn không chủ động hiện thân, chúng ta chỉ sợ khó mà điều tra rõ đến cùng là ai. La Tống Đường nhẹ gật đầu, này, trước đừng quản cái này, Bạch Liên yêu giáo đã bại, chúng ta tranh thủ thời gian giết đi vào, này giáo tại võ lâm ở trong tai họa nhiều người, hôm nay chúng ta liền đem nó triệt để diệt trừ, trở về sau giang hồ một cái an bình. Đối với mình các lão bằng hữu, La Tống Đường tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, dù sao bọn hắn chuyến này tới đây, vì chính là cái này tầm nhìn. Đại lượng Diệt Liên liên minh thành viên tràn vào Bạch Liên thiên các, giết Bạch Liên giáo đồ là liên tục bại lui, đồng thời còn không ngừng mà tại rút lui trên đường lưu lại một bộ cỗ thi thể. Hôm nay việc này, có thể nói là Bạch Liên thiên các thành lập tới nay, phát sinh qua chuyện bi thảm nhất kiện một trong. Đường Thành là Bạch Liên thánh sứ một trong, tại Mộ Hàn Khanh bỏ mình nháy mắt, hắn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền lấy tốc độ cao nhất quay người chạy về đến Bạch Liên thiên các bên trong, hướng Bạch Liên giáo chủ bế quan địa phương chạy tới. Hắn phi thường rõ ràng, hôm nay chỉ có Bạch Liên giáo chủ xuất thủ mới có thể để Bạch Liên thánh giáo gặp dữ hóa lành. Bạch Liên thánh giáo thành lập nhiều năm, nội tình phi thường thâm hậu, vô số cao thủ. Nếu là đặt ở đại đường đời trước hoàng đế còn chưa bỏ mình lúc, hôm nay đừng nói là lấy La Tống Đường cầm đầu Diệt Liên liên minh tới đây quấy rối, liền xem như lại đến gấp 10 nhân số, Bạch Liên thánh giáo đều không mang sợ. Nhưng là không có biện pháp, theo đời trước hoàng đế bỏ mình, Bạch Liên thánh giáo liền âm thầm nâng đỡ đại đường các nơi có nhất định thực lực quan viên khởi binh tạo phản. 36 phản tặc bên trong, có 8 cái là bị Bạch Liên thánh giáo cho nâng đỡ lên. Tựa như là Tào Mạnh Đạt như thế, nâng đỡ những người này, Bạch Liên thánh giáo tất nhiên là được đem trong giáo cao thủ cho phái đi ra. Kể từ đó, liền đưa đến trong giáo hiện có cao thủ cũng không có quá nhiều. Bởi vì mấy trăm năm qua, trên cơ bản không có người ngoài có thể tìm được Bạch Liên thiên các cái này địa phương, liền dẫn đến Bạch Liên thánh giáo yên tâm trình độ phi thường cao. Cho nên đương kim ngày ấy có một đám người đi vào Bạch Liên thiên các về sau, phản ứng của bọn hắn hoàn toàn là kinh ngạc. Bạch Liên thiên các chỗ sâu, một cái cửa đá khổng lồ, cái này phiến cửa đá nặng đến vạn cân, nếu không phải có người kích thích cơ quan, ngoại nhân khó mà mở ra tiến vào, mà cơ quan mở cửa ngay tại cửa đá bên trong, cho nên nơi đây trở thành Bạch Liên thiên các bên trong phi thường thích hợp bế quan địa phương. lần trước Bạch Liên giáo chủ bãi vào Tần Nguyệt Sinh dưới tay về sau, liền chủ động tới đây bế quan tu luyện, để cầu mình có thể đột phá tông sư chi cảnh. Đường Thanh dừng ở cửa đá trước đó, nhìn xem trên cửa đá Bạch Liên ao điêu khắc đồ án. Trong lúc nhất thời nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lập tức đi qua, đưa tay đè xuống trên cửa đá, bắt mắt nhất một đóa kim liên. Khi hắn bàn tay ấn xuống nháy mắt, kim liên bỗng nhiên sinh huy, sáng lên hào quang óng ánh. Giáo chủ, thiên các bên trong xảy ra chuyện, còn xin ngài xuất quan. Đường Thành la lớn, hắn ngay cả hô ba câu, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Bế quan bên trong Bạch Liên giáo chủ đến cùng có thể không thể xuất quan. Điểm ấy kỳ thật Bạch Liên Thánh Sư chính mình cũng không có lực lượng. Bất quá dưới mắt Bạch Liên Thánh giáo tình thế nguy cơ, nhất định phải có Bạch Liên giáo chủ tự mình xuất quan mới được, mới có thể giải quyết cái này nguy cơ. Ngay tại Đường Thành phỏng đoán bất an thời điểm, sau cửa đá đột nhiên truyền đến kịch liệt động tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.